mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thật không ngờ khi Menchu trước kia lại là người tình của Alfonso. Chính cô ta cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích Alfonso, khi biết rõ hắn không những là một tay chơi bạc trứ danh, mà còn là kẻ chẳng có tài cán gì. Có lẽ sự lẻo mép đã khiến Menchu mềm lòng. Giờ đây thì anh ta đang ăn bám cô vợ hờ Lola. Và tất nhiên, khi đánh hơi được món lợi nhuận khổng lồ từ bức tranh, thì hắn lại càng ra sức chiều chuộng Lola. Rời khỏi nhà của ông Belmonte, Julia và Menchu tới nhà bác Seja. Cả ba đều hướng ý nghĩ vào dòng chữ "Ai đã giết hiệp sĩ?". Với kinh nghiệm của một nhà sưu tầm đồ cổ và rất thích chơi cờ thì Seja đã diễn dịch lại theo khái niệm trong môn cờ vua là quân nào đã đoạt mất hay ăn mất quân hiệp sĩ. Với cách diễn dịch này thì ván cờ bí ẩn của danh họa Văn Huy đã dần được hé lộ. Bức họa giờ đây không còn đơn thuần là để thưởng thức, mà chính là một vụ án mạng khủng khiếp có thể liên quan tới một thể chế chính trị, tới câu chuyện tình cảm giữa ba nhân vật được danh họa Peter Văn Huy ẩn giấu trong bức tranh. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Lên tiếng nói gì. Ba người đưa mắt nhìn nhau và nhìn bức tranh. Sau khi bầu không khí im lặng kéo dài tưởng như vô tận, Seja lắc đầu và khẽ nói: "Tôi phải thú nhận tôi thực sự thấy ấn tượng." "Tất cả chúng ta đều thấy thế mà," Menchu nói thêm. Julia đặt tập tài liệu xuống bàn và chống tay xuống đó. "Tất nhiên Van Huy biết rất rõ Roger de Arras," cô nói, chỉ tay vào tập tài liệu. "Có khi họ còn là bạn nữa chứ. Và bằng cách vẽ bức tranh này, ông ta muốn tính sổ với kẻ sát nhân," Seja nói. "Tất cả đều ăn khớp." Julia đi tới chỗ thư viện của cô, bao gồm hai bức tường bị che kín bởi những giá gỗ đang oằn xuống dưới sức nặng của những hàng sách xếp lộn xộn. Cô đứng đó một hồi, hai tay chống nạnh, trước khi chọn ra một cuốn sách dày cộp có hình minh họa, rồi hối hả dở lướt qua các trang sách. Sau đó, cô ngồi xuống giữa Menchu và Seja với cuốn sách. Cuốn Bảo tàng Rijksmuseum tại Amsterdam. Mở ra, đặt hai trên đầu gối. Tấm hình chụp lại không được lớn lắm, song có thể thấy rõ hình một hiệp sĩ mặc áo giáp, đầu để trần, cưỡi ngựa đi qua dưới chân ngọn đồi trên đỉnh có một tòa thành. Bên cạnh người hiệp sĩ, đang trò chuyện thân mật với ông ta là quỷ dữ, cưỡi một con ngựa đen gầy rơ xương, tay phải chỉ về phía tòa thành, nơi có vẻ hai người đang hướng đến. "Có thể là ông ta lắm," Menchu nói, trong lúc so sánh khuôn mặt vị hiệp sĩ trong ảnh minh họa của cuốn sách với kỳ thủ trong bức tranh. "Và cũng nhiều khả năng không kém là không phải ông ta," Seja nói, "cho dù tất nhiên cũng có chút ít tương đồng." Ông quay sang Julia. "Bức tranh đó được vẽ khi nào vậy?" "Năm 1462 ạ." "Nghĩa là 9 năm trước khi bức ván cờ được vẽ. Hoàn toàn có thể lý giải được. Người kỵ sĩ đi cùng quỷ dữ trông trẻ hơn nhiều." Julia không nói gì. Cô đang chăm chú xem xét tấm ảnh chụp lại trong sách. "Có gì không đúng sao?" Seja hỏi. Julia chậm chạp lắc đầu. Như thể một cử động quá đột ngột sẽ làm những linh hồn dè dặt dễ hoảng hốt bị xua đuổi và không dễ gì mời gọi lại được. "Đúng vậy rồi," cô nói, bằng giọng của một người không còn cách nào khác ngoài thừa nhận một điều quá hiển nhiên. "Mọi việc quá mức trùng hợp." Và cô chỉ vào trang sách. "Tôi không thấy gì bất thường cả," Menchu nói. "Không ư?" Julia mỉm cười. Hãy nhìn chiếc khiên của vị hiệp sĩ xem nào. Vào thời Trung Cổ, tất cả các nhà quý tộc đều trang trí mặt khiên của họ bằng biểu trưng riêng. Hãy nói cho cháu xem bác đang nghĩ gì, Caesar. Trên chiếc khiên ấy, có vẽ gì vậy? Caesar thở dài, trong lúc đưa tay lên vuốt trán. Ông cũng kinh ngạc không kém Julia. Những ô vuông. Ông nói ngay không do dự. Những ô vuông trắng và đen. Ông ngước mắt nhìn lên bức họa Flanders. Và giọng nói của ông dường như run rẩy, giống như những ô vuông trên một bàn cờ vậy. Để cuốn sách đang mở trên sofa, Julia đứng dậy. Đây không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên, cô nói, cầm một chiếc kính lúp có độ phóng đại lớn, rồi bước đến bức tranh. Nếu vị hiệp sĩ Van Huys vẽ năm 1462, đi bên quỷ dữ chính là Roger de Arras, điều đó có nghĩa là 9 năm sau, người họa sĩ đã lựa chọn biểu trưng của vị hiệp sĩ này làm đầu mối chính cho một bức tranh. Trong đó, chúng ta đang giả thiết rằng ông muốn thể hiện cái chết của vị hiệp sĩ. Nếu lưu ý thêm đến chi tiết sàn căn phòng, nơi ông thể hiện làm bối cảnh cho các nhân vật trong tranh, cũng lát những ô gạch vuông đen và trắng. Chi tiết này, cũng như bản chất đậm tính biểu tượng của bức họa, cho phép khẳng định kỳ thủ ở trung tâm bức tranh chính là Roger de Arras, và toàn bộ cấu trúc của bức tranh thực sự xoay quanh cờ vua. Cô quỳ xuống trước bức tranh, đưa kính lúp lướt qua những quân cờ ở trên bàn cờ hay trên mặt bàn. Cô cũng cẩn thận kiểm tra tấm gương lồi tròn treo trên tường ở góc trên bên trái bức tranh. Trong đó, phản chiếu bàn cờ và hình bóng của hai kỳ thủ, tất cả đều bị biến dạng đi theo góc phối cảnh. Bác Caesar! Có bác đây, cô bé yêu quý. Thế có bao nhiêu quân cờ trong một bộ cờ vua? À, 2 × 8. Vậy là 16 quân cho mỗi màu. Nghĩa là nếu bác không nhầm thì 32 quân tất cả. Julia dùng một ngón tay chỉ vào từng quân cờ và đếm. Cả 32 quân cờ đều ở đây. Chúng ta có thể thấy chúng rất rõ ràng. Những quân tốt, vua, hậu và hiệp sĩ. Một số trên bàn cờ, một số ngoài mặt bàn. Đó là những quân cờ đã bị ăn. Jaya đã quỳ xuống bên cạnh cô. Lúc này ông đang chỉ tay vào quân cờ không nằm trên bàn cờ. Quân cờ Ferdinand xứ Ostenburg đang cầm. Một quân hiệp sĩ đã bị ăn, chỉ duy nhất một. 3 quân còn lại, 1 trắng và 2 đen, vẫn còn trong cuộc. Vậy là dòng chữ Quis Necavis Equitem hẳn ám chỉ tới quân cờ này. Nhưng quân cờ nào đã ăn nó? Caesar cau mày. Đó, cô bé thân mến, chính là mấu chốt của vấn đề đấy. Ông nói, mỉm cười đúng như ông vẫn cười khi cô còn là một cô bé con nũng nịu ngồi trên đầu gối của ông. Chúng ta đã khám phá ra nhiều thứ. Ai đã vặt lông chú gà và ai đã luộc nó lên. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết kẻ khốn kiếp nào đã chén chú gà khốn khổ. Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Không phải lúc nào bác cũng sẵn có những câu trả lời thông thái. Đã từng như thế mà. À phải, nhưng khi đó bác cũng có thể nói dối. Ông nhìn cô trìu mến. Cháu đã lớn rồi và không còn dễ mắc lừa như xưa nữa chứ. Julia đặt một bàn tay lên vai ông như cô vẫn quen làm 15 năm trước khi cô đòi ông kể cho cô câu chuyện về một bức tranh hay một món đồ sứ. Trong giọng nói của cô cũng phảng phất một chút âm hưởng nài nỉ trẻ con. Nhưng cháu cần biết, bác Caesar. Chưa đầy 2 tháng nữa là đến cuộc bán đấu giá rồi, Menchu nói. Không còn nhiều thời gian đâu. Quỷ thà mà bắt cuộc bán đấu giá đi, Julia nói. Cô đang nhìn Caesar, như thể ông nắm trong tay lời giải đáp. Caesar lại buông một tiếng thở dài chậm chạp nữa, đưa tay phủi qua loa tấm thảm trước khi ngồi xuống nó. Hai tay bó lại quanh đầu gối. Hai hàng lông mày của ông cau lại. Ông cắn đầu lưỡi, như vẫn luôn làm mỗi khi tập trung suy nghĩ. Chúng ta đã có vài đầu mối để bắt đầu rồi, ông nói sau một lúc trầm ngâm nghĩ ngợi. Nhưng có đầu mối vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là việc chúng ta sử dụng chúng như thế nào thôi. Ông nhìn vào tấm gương lồi trong tranh, nơi cả hai kỳ thủ và bàn cờ đều phản chiếu lên. Chúng ta vẫn hay tin rằng bất cứ đồ vật nào và ảnh của nó trong gương cũng đều chứa đựng cùng một thực tế, nhưng không phải vậy. Ông chỉ vào tấm gương vẽ trong tranh. Thấy không, chúng ta có thể nói ngay là hình ảnh đã bị đảo ngược, ý nghĩa của ván cờ đang diễn ra trên bàn cờ cũng bị đảo ngược, và nó đã xuất hiện trong gương đúng như thế. Ôi, hai người làm tôi đau đầu quá, Men Chu than vãn. Tất cả những thứ này đều quá phức tạp với bộ óc yếu ớt của tôi. Tôi đi rót cho mình một ly đây. Bà rót một ly khá hào phóng, thứ vodka của Julia. Nhưng trước khi cầm ly lên, bà lấy từ trong túi áo ra một mảnh mã não được mài nhẵn bóng, một ống tuýp bằng bạc và một chiếc hộp nhỏ, rồi bắt đầu chuẩn bị một giải bột cocaine mỏng. Nhà thuốc mở cửa rồi đây, có ai hứng thú không? Không ai trả lời. Seja như đang bị bức tranh hút hồn, trở nên hoàn toàn rừng rưng với mọi thứ. Còn Julia chỉ cau mày không chút tán thưởng. Men Chu nhún vai cúi người xuống, hít mạnh hai hơi ngắn. Khi bà đứng thẳng người lên trở lại, một nụ cười đã ngự trị trên khuôn mặt. Còn đôi mắt xanh của bà có vẻ sáng và lơ đãng hơn. Seja nhích lại gần bức tranh của Van Huy hơn, cầm cánh tay Julia kéo cô lên như thể khuyên cô nên lờ Men Chu đi. Chúng ta đã rơi vào bẫy một lần, ông nói, như thể chỉ có ông và Julia ở trong phòng. Khi nghĩ rằng thứ này trong bức tranh là thật, trong khi thứ khác lại không phải. Các nhân vật và bàn cờ xuất hiện trong tranh hai lần, trong đó có một lần theo một cách thức có vẻ như ít thật hơn lần kia. Cháu hiểu chứ, Julia? Chấp nhận sự thật đó, buộc chúng ta phải đặt mình vào bên trong căn phòng, xóa mở đi ranh giới giữa những gì có thật và những gì được vẽ ra. Cách duy nhất để chúng ta tránh khỏi điều đó là cần giữ đủ khoảng cách để chỉ nhìn thấy các mảng màu và các quân cờ. Nhưng có quá nhiều chi tiết bị đảo ngược giữa hai phiên bản. Julia nhìn vào bức tranh, rồi quay lại phía sau. Chỉ tay vào tấm gương vernice treo trên bức tường phía đối diện của căn phòng. Không hẳn, cô đáp. Nếu chúng ta sử dụng một tấm gương nữa để quan sát bức tranh, nhiều khả năng chúng ta có thể tái hiện lại được hình ảnh ban đầu. Seja nhìn cô hồi lâu, im lặng cân nhắc ý kiến cô đề xuất. Quả đúng là thế. Cuối cùng ông lên tiếng. Và sự tán đồng của ông được thể hiện bằng một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng công chúa này, bác e rằng cả những bức tranh lẫn các tấm gương đều tạo ra những thế giới chứa đựng quá nhiều điểm mâu thuẫn đấy. Có thể sẽ rất thú vị khi đứng ngoài ngắm nhìn chúng, nhưng thâm nhập vào bên trong lại chẳng dễ chịu chút nào. Để làm được điều đó, chúng ta cần đến một chuyên gia. Ai có khả năng cảm nhận bức tranh khác hơn so với chúng ta? Và bác nghĩ, bác biết cần tìm người này ở đâu rồi. Sáng hôm sau, Julia gọi điện cho Alvaro, nhưng không có ai trả lời. Cô cũng không gặp may khi cố gọi điện đến nhà cho anh. Vậy là cô bật một đĩa nhạc của Lester Bowie lên, khởi động máy pha cà phê, đứng dưới vòi hoa sen một hồi lâu, sau đó tự thưởng cho mình vài điếu thuốc lá. Với mái tóc vẫn ướt rượt và chỉ mặc độc một chiếc áo len cũ trên người, cô vừa uống cà phê, vừa bắt tay vào việc với bức tranh. Giai đoạn đầu tiên của quá trình phục chế là lấy đi lớp vét đi ban đầu. Người họa sĩ chắc chắn rất chú trọng để tâm đến việc bảo vệ tác phẩm của mình khỏi khí hậu ẩm thấp của mùa đông phương Bắc giá lạnh. Đã dùng một lớp vernis trơn bóng được hòa loãng trong dầu ép hạt lanh. Đây là một giải pháp đúng đắn. Nhưng sau một khoảng thời gian dài đến 500 năm, Không một ai, kể cả bậc thầy như Peter Van Huys, có thể ngăn lớp vernix khỏi bị ngả vàng, làm giảm đi mức độ lộng lẫy của màu sắc ban đầu. Sau khi Julia đã thử vài loại dung môi khác nhau lên một góc bức tranh, cô chuẩn bị một hỗn hợp dung môi phù hợp. Và lúc này, đang dồn hết tâm trí vào việc làm lỏng lớp sơn phủ bằng những miếng bông thấm đẫm dung môi kẹp ở đầu một chiếc nhíp. Cô hết sức thận trọng, bắt đầu từ chỗ có lớp sơn dày nhất, để những vùng có lớp sơn mỏng và dễ hư hỏng lại sau cùng. Cô thường xuyên dừng lại kiểm tra xem có vết màu nào xuất hiện trên miếng bông hay không để đảm bảo không làm mất đi bất cứ lớp màu nào dưới lớp vernix. Julia làm việc miệt mài không nghỉ suốt buổi sáng, thỉnh thoảng dừng lại trong chốc lát, hơi nheo mắt ngắm nghía bức tranh để đánh giá xem công việc đã tiến triển tới đâu. Khi lớp vernix cũ mất dần đi, bức tranh bắt đầu khôi phục lại vẻ cuốn hút đầy ma thuật của những gam màu nguyên thủy đã tạo nên nó. Phần lớn vẫn còn y nguyên như những gì ban đầu bậc thầy người Flanders lớn tuổi đã pha trộn trên bảng pha màu của ông. Màu đỏ hung Sena, màu lục đồng, màu trắng chì, màu xanh nước biển đậm. Với vẻ trân trọng đầy ngưỡng mộ, như thể tất cả những bí mật huyền bí nhất của nghệ thuật và cuộc sống đang được phơi bày ra trước mắt cô. Julia quan sát bức họa kiệt tác dần dần hồi sinh dưới bàn tay mình. Đến giữa trưa, cô gọi điện thoại cho César. Hai người hẹn sẽ gặp nhau tối hôm đó. Julia tranh thủ khoảng thời gian dừng tay để làm nóng một chiếc bánh pizza trong lò. Cô pha thêm cà phê, rồi ngồi ăn trên ghế sofa, chăm chú ngắm nhìn những vết rạn khó lòng tránh khỏi trên bề mặt bức tranh do quá trình lão hóa, cũng như việc phải tiếp xúc với ánh sáng và chịu đựng những lần khung đỡ bằng gỗ xê dịch gây ra. Những vết rạn này, đặc biệt rõ trên những chỗ thể hiện làn da con người và những mảng màu chì trắng, khó thấy hơn ở những mảng màu sẫm hay đen. Điều này đặc biệt đúng với bộ sim y của Beatrix xứ Burgundy. Julia có cảm giác chỉ cần lướt ngón tay lên trên bộ trang phục ấy là cảm nhận được lớp nhung mềm mại, êm ái. Thật là lạ lùng, cô thầm nghĩ, những bức họa hiện đại trở nên chẳng chịt những vết rạn, thường là không bao lâu sau khi chúng được hoàn tất. Những vết rạn và phồng rộp mà việc sử dụng các chất liệu hiện đại hay các phương pháp làm khô nhân tạo đã gây ra. Trong khi tác phẩm của các bậc thầy xa xưa, những người thường cẩn trọng đến mức gần như bị ám ảnh và sử dụng những kỹ thuật bảo vệ tranh rất khéo léo, luôn chống lại dấu ấn thời gian kéo dài hàng thế kỷ với sự kiêu hãnh và vẻ đẹp tuyệt vời hơn nhiều. Vào khoảnh khắc đó, Julia cảm thấy cực kỳ có cảm tình với ông lão Peter Van Huy chu đáo, đến mức cô có thể hình dung ra ông bận bịu trong xưởng vẽ thời trung cổ của mình, cặm cụi pha trộn bột màu, thử nghiệm với các loại dầu trong lúc tìm kiếm tông màu chính xác ông cần cho một khoảng bóng mờ, với sự khao khát thúc đẩy ông để lại dấu ấn vĩnh cửu trên tác phẩm của mình, vượt qua cả cái chết của chính ông và của những người ông họa lại trên mảnh ván gỗ sồi khiêm tốn đó. Sau bữa trưa, cô tiếp tục việc loại bỏ lớp vernix khỏi phần dưới của bức tranh, phần có dòng chữ bị che phủ. Cô thực hiện công việc cực kỳ thận trọng, cố hết sức để tránh làm tổn hại tới lớp màu lục đồng. Thứ bột màu này được trộn lẫn với nhựa thông để tránh bị sẫm màu đi theo thời gian. Van Huy sử dụng loại màu này để vẽ tấm khăn trải bàn. Cũng chính tấm khăn sau này được ông vẽ thêm vào những nếp gấp bằng cùng một thứ màu để che đi dòng chữ tiếng Latin. Julia biết rõ, bên cạnh những khó khăn về kỹ thuật thông thường, ở đây còn một rắc rối về mặt lương tâm nữa. Nếu một người muốn tôn trọng tinh thần của bức tranh, liệu có chính đáng không khi tìm cách làm lộ ra dòng chữ mà chính họa sĩ đã quyết định che đi. Một chuyên gia phục chế sẽ được phép đi xa đến đâu trong việc làm trái với mong ước của tác giả tạo nên họa phẩm. Những mong ước được thể hiện rõ ràng trên tác phẩm của ông với tất cả sự chính thống của một di nguyện cuối cùng. Và còn cả giá trị của bức tranh nữa. Một khi sự tồn tại của dòng chữ được những bức ảnh chụp tia X xác nhận và thông tin ấy được công bố, liệu giá bán sẽ cao hơn khi dòng chữ được che kín hay là bộc lộ ra? Thật là may, cô đi đến kết luận, cô chỉ là người làm thuê. Quyết định là của chủ sở hữu bức tranh, cùng Menchu và tay đại diện của Clermont, Paco Montegrifo. Cô sẽ thực hiện đúng những gì mà bọn họ quyết định. Mặc dù khi nghĩ về tất cả chuyện này, nếu được lựa chọn chắc hẳn cô sẽ muốn để nguyên mọi thứ trong tình trạng hiện tại hơn. Dòng chữ thực sự tồn tại, họ biết nội dung của nó, vì thế không cần thiết phải để lộ nó ra. Nói cho cùng, lớp màu đã phủ lên trên nó suốt năm thế kỷ qua cũng là một phần của lịch sử bức tranh. Những nốt nhạc từ chiếc kèn saxophone của Lester Bowie tràn ngập căn phòng, tách cô khỏi mọi lo toan khác. Cô nhẹ nhàng lướt miếng bông tẩm đẫm dung môi trên khuôn mặt trông nghiêng của Roger de Arras, lại gần cái mũi và khuôn miệng vị hiệp sĩ. Và một lần nữa, cô lại đắm mình để cả tâm trí vào quan sát đôi mi mắt đang hạ xuống. Những đường nét tinh tế hiện lên, những nếp nhăn mờ mờ quanh đôi mắt ông, trong khi ánh mắt ông đang chăm chú tập trung vào ván cờ. Cô thả lỏng cho trí tưởng tượng của mình, mặc sức tự do lần theo âm hưởng những ý nghĩ của vị hiệp sĩ xấu số. Hương vị của tình yêu và cả cái chết lơ lửng bao quanh chúng, đúng như cách những bước chân của số phận lần theo điệu vũ ba lê huyền bí của những quân cờ đen và trắng trên những ô vuông của bàn cờ. Trên chính biểu trưng của ông bị mũi tên bắn ra từ một cây nỏ đâm xuyên qua. Và trong cảnh tối sáng, một giọt nước mắt ánh lên long lanh, giọt nước mắt của một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ đang chăm chú đọc cuốn sách ghi các bài kinh cầu nguyện. Hay đó chính là tập thơ về hoa hồng và hiệp sĩ. Một giọt nước mắt ứa ra từ chiếc bóng lặng im bên cửa sổ, thầm hồi tưởng lại về những tháng ngày của nắng ấm và tuổi trẻ, của những bộ giáp trụ kim loại bóng loáng và những tấm thảm lộng lẫy, hồi tưởng lại về tiếng bước chân mạnh mẽ của người chiến binh quý phái rung lên trên những viên đá lát sàn trong cung đình Burgundy. Với chiếc mũ trụ kẹp dưới cánh tay, đang ở vào độ đỉnh cao của sức mạnh và tiếng tăm. Vị sứ giả đầy kiêu hãnh mà người đàn ông khác, người bà được mối lái để lấy làm chồng vì lý do chính trị cử tới. Và cả về tiếng thì thầm của các phu nhân quyền quý trong triều đình, những khuôn mặt nghiêm nghị của các triều thần, rồi khuôn mặt ửng đỏ của chính bà, khi đôi mắt bình thản của ông bắt gặp đôi mắt bà, khi bà nghe thấy giọng nói của ông vang lên, giọng nói đã kinh qua biết bao trận đánh, đầy ắp sự tự tin chỉ tìm thấy ở những người hiểu rõ mình đang nói gì khi hô lớn tên Chúa, tên Đức Vua họ đang phụng sự, hay tên quý bà họ tôn thờ khi thúc ngựa lao vào trận quyết chiến với kẻ thù. Và về cái bí mật vẫn ẩn sâu trong trái tim bà suốt những năm sau đó. Rồi cả về người bạn thầm lặng, người bạn đồng hành cuối cùng của bà, kiên nhẫn, chuốt nhọn lưỡi hái của mình, đứng gần hào nước cửa đông, chuẩn bị bắn đi mũi tên từ chiếc nỏ của y. Các màu sắc, bức họa, căn phòng, giai điệu u ám của cây kèn saxophone tràn ngập căn phòng dường như đều đang quay cuồng xung quanh cô. Julia ngừng tay, ngồi xuống nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy người nôn nao. Cô cố hít thở thật sâu, thật đều đặn để xua đuổi cơn hoảng loạn bất chợt vừa lướt qua tâm trí cô khi bị rối loạn trước phối cảnh của bức họa. Cô bắt đầu có cảm tưởng mình thực sự đang ở trong bức tranh. Như thể chiếc bàn và các kỳ thủ đột nhiên dịch sang bên trái cô, còn cô thì bị đẩy về phía trước, băng qua căn phòng được họa lại trong tranh, hướng tới khung cửa sổ nơi Beatrix, sứ Burgundy, đang ngồi cạnh đọc sách. Như thế, cô chỉ cần cúi người một chút qua khung cửa sổ là có thể nhìn thấy những gì nằm ở phía dưới nó. Ngay dưới chân tường, con hào chảy qua cửa đông, nơi Roger de Arras bị một mũi tên bắn vào lưng. Phải mất một lúc, cô mới trấn tĩnh lại được. Và cô cũng chỉ thực sự làm được điều đó khi quẹt một que diêm lên châm vào điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Cô thấy thật khó giữ cho que diêm đứng yên, vì bàn tay cô đang run rẩy lẩy bẩy như thể vừa chạm phải khuôn mặt của thần chết. Đó là một câu lạc bộ cờ vua, César nói khi họ bước lên cầu thang. Đây là câu lạc bộ Capablanca. Capablanca. Julia uể oải nhìn qua khung cửa đang để mở. Cô có thể nhìn thấy những chiếc bàn kê bên trong với các kỳ thủ đang cúi người ra trước cùng đám đông khán giả quây quanh họ. Theo tên José Raúl Capablanca, César giải thích, kẹp cây gậy đi bộ của ông dưới nách trong khi bỏ mũ và tháo găng tay ra. Nhiều người nói ông ta là kỳ thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay đấy. Có rất nhiều câu lạc bộ cờ vua và các cuộc thi đấu mang tên ông ta ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hai người đi vào bên trong. Câu lạc bộ gồm 3 căn phòng rộng, bên trong kê 12 chiếc bàn. Gần như tại mỗi bàn đều đang có một ván cờ diễn ra. Có một tiếng vo vo lạ lẫm luôn thường trực, không phải là tiếng ồn, mà cũng chẳng phải là thứ âm hưởng ta vẫn hay nghe thấy trong không gian im lặng, mà là một kiểu thì thầm êm ả đầy kiềm chế. Đồng thời, pha lẫn chút gì đó trang trọng, giống như những tiếng động ta vẫn nghe thấy khi người ta dần dần vào đông kín bên trong nhà thờ. Vài kỳ thủ và khán giả đưa mắt nhìn Julia với vẻ ngờ vực khó chịu. Câu lạc bộ chỉ dành riêng cho thành viên nam giới. Đây là một nơi sặc mùi khói thuốc lá và mùi đồ gỗ cũ. Không lẽ phụ nữ chưa bao giờ chơi cờ vua? Julia hỏi. César đưa cánh tay ra mời cô trước khi hai người đi vào. Thú thực là bác chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó, ông nói. Nhưng hiển nhiên là họ không chơi cờ ở đây. Có lẽ những người phụ nữ vẫn chơi cờ tại nhà, xen giữa thời gian họ dành cho may vá, thêu thùa và bếp núc. Sặc mùi miệt thị của đám đàn ông. Khó có thể xem đó là một nhận xét thích hợp với bác, cô bé thân mến. Dù sao thì cũng đừng khó chịu làm gì. Ngoài tiền sảnh, hai người được một quý ông dễ mến hay chuyện bước tới chào đón. Ông ta cũng đã có tuổi với cái đầu hình phòm đã hói nhẵn và một hàng ria mép được xén tỉa cẩn thận. César giới thiệu với Julia đây là quý ông Sivuantes, giám đốc của câu lạc bộ giải trí José Raúl Capablanca. Chúng tôi có 500 thành viên đăng ký đấy, ông giám đốc tự hào khoe với hai vị khách, trong lúc chỉ cho họ thấy những giải thưởng, chứng chỉ và những bức ảnh trang hoàng cho các bức tường. Chúng tôi cũng tài trợ cho một giải đấu cấp quốc gia. Ông ta dừng lại trước chiếc tủ kính trưng bày một loạt các bộ quân cờ, có vẻ cũ hơn là cổ kính. Đẹp đấy chứ hả? Mặc dù ở đây, tất nhiên chúng tôi chỉ dùng các bộ quân cờ kiểu Star Unton thôi. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Với kinh nghiệm và sự nhiệt tình, bác César đã giúp Julia biết phải làm thế nào để giải mã bí mật đang được ẩn nấp trong bức tranh ván cờ. Những trang truyện ngày mai sẽ miêu tả điều này. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.